Chương 387, lão tử hôm nay coi như một hồi ngục bá. Các ngươi không nên ép ta. Lưu Húc nhìn Triệu Mỹ Hiển, nhíu mày nói. Buộc ngươi, nam cảnh sát khinh thường nói, buộc ngươi thì thế nào? Lão tử nếu là luẩn quẩn trong lòng, sau khi đi ra ngoài phải đi cạnh tranh Hồng Anh Club tọa quán đảm đương. Lưu Húc nghiêm trang nói rằng, hắn nói chuyện thời điểm, giọng nói rất bình tĩnh. Bình tĩnh đến để cho người ta cho là hắn liền là đang nói buổi tối ăn thêm một đồ ăn gì gì đó. Nam cảnh sát cho rằng Lưu Húc là đang nói ngoan thoại, chỉ có Lưu Húc tự mình biết, hắn không có nói đùa. Triệu Mỹ Hiền không nói gì, nàng nhìn Lưu Húc, trong mắt lóe lên một vẻ suy tư. Triệu Mỹ Hiền cùng nam cảnh sát sau khi rời đi, cũng không lâu lắm, trước đây mang Lưu Húc tới cái kia hai tên cảnh sát lại nữa rồi, mang theo Lưu Húc hướng đường cũ trở về. Chờ một chút. Bây giờ muốn đi nơi nào? Đi ngang qua Lưu Húc đợi qua nhà một gian thời điểm, hắn lên tiếng dò hỏi. Đó là nhà một gian, ngươi cự không giao đại, còn muốn hưởng thụ nhà một gian đãi ngộ? Một tên trong đó cảnh sát hài hước nói rằng. Mãi cho đến một hàng kia ngục giam phân cuối, có một đen thủi lùi nhà tù, xem bộ dáng như vậy, là vừa mới có nhà một gian gấp 5-6 lần lớn như vậy. Được rồi, ngươi có thể tiến vào, tạm thời đang ở bên trong ngây ngô a. Nói xong, đem Lưu Húc hướng bên trong đẩy, khóa lại cửa sát, đi. Giam xá nội rất đen, hầu như đưa tay không thấy được năm ngón, mùi mồ hôi, mùi vị, mùi chân hôi xông vào mũi, thật là khó nghe. Lưu Húc đóng con mắt, thích đứng dưới hắc ám, lại mở mắt thời điểm, căn này nhà giam đèn dĩ nhiên sáng, phóng nhãn nhìn lại, nhà giam hai bên đặt vào trên dưới cửa hàng giường gỗ. Tuy là rất úi, thế nhưng Lưu Húc vẫn là có thể nhìn ra căn này nhà tù thật ra thì vẫn là rất sạch sẽ. Đến nơi này đã đem liền được thông qua một chút đi. Lưu Húc dối người, phía ngoài cùng giường dưới không giường. Đi tới, một mông ngồi lên giường, chuẩn bị nằm xuống nghỉ ngơi. Hắn đang chuẩn bị nằm xuống thời điểm, một cái thanh âm âm dương quái khí vang lên, ai ai ai, mới tới, liền chuẩn bị ngủ. A Lưu Húc hơi ngẩn ra, theo thanh âm nhìn tới, chỉ thấy gần bên trong một cái giường dưới đứng lên một người, giữ lại ngắn tóc tóc, trên mặt có mấy vết sẹo, chỉ thấy cái kia quái lệ con mắt cực kỳ phách lối chừng cùng với chính mình. Là vâng đúng nói chuyện với ta. Lưu Húc nhìn trái phải một chút, tả hữu đều không có người nào. Xem ra người này là theo chính mình tại nói. Lời nói nhảm, chứ ngươi ra, còn có ai là mới tới? Mặt thẻo cao mày nói. Ồ cái kia có chuyện gì không? Lưu Húc dường như rất ngu cực kỳ ngây thơ nói. Uy uy, nói ngươi đó, đừng hết nhìn đông tới nhìn tây, hiểu không hiểu quy củ. Lúc này, cái kia cái mặt thẻo phía sau đứng ra một cái khỉ ốm, cáo mượn oai hùn nói rằng. Không biết có cái gì quy củ. Lưu Húc cực kỳ thuần khiết nói rằng. Hai anh, vào cái này ngục giam tân nhân đều muốn thiêm xẻo lão đại đầu ngón chân. Mới có thể theo xẻo lao đại, nếu không, hành hành cái kia khỉ ốm dường như cực kỳ vinh quang nói rằng. Lưu Húc theo khỉ ốm ánh mắt nhìn đến cái kia đao ba chân, đen thoáng qua, tản ra tanh tưởi, tiếp lấy một cỗ cảm giác nôn mửa sông lên đầu. Mã, lao tử hôm nay chịu đến cái kia tiểu bạch kiểm cảnh sát khí, nhẫn mại đã sắp đến cực hạn. Ở chỗ này, liên loại này cặn đều khi dễ đến lao tử trên đầu một cơn lửa giận, ở Lưu Húc tâm lý thiêu đốt, sớm biết trước đây liền gia nhập vào Hồng Hưng hoặc là Đông Tinh, ở Hồng Cổng. Xã đoàn thật rất trọng yếu. Nếu là ta không phải thiêm đâu. Lưu Húc hảo chỉnh dĩ hạ nói rằng. Không phải thiêm ha ha ha ha, chứng kiến người kia không có, đây chính là hạ tràng. Lưu Húc theo đao ba ánh mắt nhìn thấy ở trong góc có một vết máu khắp người, y phục rách rách dưới dưới, đầu đều kết thành một đoàn nhân, hư nhược nằm ở nơi đó. Ồ ta bây giờ muốn ngươi cho ta thiêm ngón chân, nếu không người đó chính là hạ tràng. Lưu Húc nguyên thoại dâng tặng cho mặt thẻo, đều nói trong ngục giam hắc, không ngờ tới đen tối như vậy. Xem ra trên Internet truyền lưu rất rộng bịt mắt trốn tìm sự kiện rất có thể là chân thật. Lưu Húc lời này rõ ràng mang theo đùa cợt, mặt thẻo có điểm không dám tin tưởng chính mình được lỗ thai. Người này ăn gan báo chẳng những mặt thẻo không dám tin tưởng lỗ thai của mình, khi ốm các lộ hủy chữa đứng ở mặt thẻo sau lưng mấy người khác cũng là gương mặt kinh dị. Tiểu tử, ngươi không muốn sống đúng vậy, cao y na ho cái đường khẩu lẫn vào mặt thẻo chứng kiến Lưu Húc lớn lối như vậy, sợ hắn ở bên ngoài có núi dựa lớn, trước hỏi tin tưởng. Tự lao tử lẫn vào. Lưu Húc lạnh lùng nói, hắc hắc, nguyên lai là một non nớt, thảo nào không hiểu quy củ. Mặt thẻo phía sau lại đứng lên một tên đại hán nói rằng, hắc hắc, lời nói nhảm liền kho ý nói, dự định từng cái tới vẫn là toàn bộ cùng tiến lên. Lưu Húc thần tình bình tĩnh, quét mắt trước mắt chúng phạm, quả đấm của hắn đã đói khát khó nhịn, lao tử hôm nay coi như một hồi ngục bá. Lao, bên trên, không ở lời nói nhảm, mặt thẻo mấy người hoanh một cao y mà lên. Khi ốm trước một quyền đánh út về phía Lưu Húc mũi. Xem cái này độ thật không chậm, sợ là thường thường dùng một chiêu này. Cũng không phát hiện Lưu Húc có cái gì né tránh cùng động tác dư thừa, thấy hoa mắt, khi ốm cảm thấy không ổn, thì ra cổ tay của hắn trong nháy mắt bị Lưu Húc lấy một tay bắt bí lấy. Một đạo kinh lực tức thì truyền đến khỉ ốm thủ đoạn. Áp nắm tay bị truyền tới lực đạo dẫn dắt xuống phía dưới câu dẫn, chỉ nghe răng rắc một tiếng, kèm theo khỉ ốm hét thảm, xương cổ tay trong sát na sai vị. Mấy người khác đang chuẩn bị tiến lên nhất thời quá sợ hãi, bọn họ đều không có xem tinh tưởng Lưu Húc là thế nào xuất thủ, liền chỉ nghe được răng rắc thanh âm, cùng khỉ ốm kêu thảm thiết. Bên trên, mọi người cùng nhau tiến lên, ta cũng không tin, một mình hắn khiến cho quá chúng ta nhiều người như vậy. Nói xong, lại là hô nhau mà lên. Muốn chính là các ngươi cùng đi, từng bước, làm lỡ lao tử thời gian ngủ, Lưu Húc thầm nghĩ. Chỉ thấy Lưu Húc một xia di động tác như nước chảy mây trôi một dạng lưu loát tuột cùng, 10 giây, vẹn vẹn chỉ dùng 10 giây, hắn liền quật ngã bao quát mặt thẻo ở bên trong 6 gã tội phạm. Còn không phải thông thường công kích, 6 người này đều ít nhất chặt đứt 3 cái xương sườn ở trên, đều thống khổ trên mặt đất kêu thảm thiết. Cảnh sát dường như cảm giác được cái gì, chạy qua đây nhìn một cái, chỉ thấy 6 cái nằm trên mặt đất hét thảm tội phạm, cùng duy nhất không hề tổn hại đứng Lưu Húc có điểm kinh dị. Nhưng nhìn thủ trong sở giá trị tiểu đội cảnh sát đối với giam hào bên trong sở xanh tất cả dường như lại nhìn quen không sợ hãi, cũng không hỏi nhiều, không phải phút chốc, đang nhìn đặt cảnh sát dưới sự giám thị, mặt thẻo đám người đã bị trong ngục giam ở đặt phạm 3 chân 4 cẳng dịu ra ngoài. Chứng kiến bọn họ bị kéo ra ngoài sau khi, Lưu Húc rơi xuống cái thanh tĩnh, thi nhiên đi tới bên giường, đem thân thể ném vào trên giường.